Vô Thần Kỳ, chương 36, nguy cơ, góc truyện audio.com, ốp, hắc hắc, yêu hoắc tương đương hoắc hoắc, hồ tương đương hoắc hô, cơ ưng, cơ lang ngã cắm xuống đất, một người chật vật dãy giụa, một người mặt đầy máu. Đám dã man vừa mới bị cơ hạo giết làm trong lòng run sợ, càng bởi vì thủ lĩnh của mình bị giết mà sợ tới mức hầu như sụp đổ, đồng thời hoan hô nhảy nhót. Đám dã man này chỉ số thông minh không cao, hành vi của bọn hắn càng gần với cầm thú. Thủ lĩnh thua, bọn hắn sẽ chạy, một khi thủ lĩnh chiếm thượng phong, bọn hắn sẽ biến thành dã thú hung tàn nhất, xé nát tất cả kẻ địch trước mắt. Kẻ địch đáng sợ giết chết thủ lĩnh nhà mình, bị khách quý của thủ lĩnh nhà mình đánh ngã, đám dã man đầu trận tuyến hỗn loạn đang ở bên bờ vực chạy tán loạn bỗng sinh ra dũng khí vô biên. Bọn hắn liên tục kêu gào đánh trống reo hò, cầm lấy binh khí xoay người lại, hung tợn nhìn về phía cơ hạo, nhìn về phía lãnh khê cốc phía sau cơ hạo. Người thiệt nhiều người. Thịt thịt ngon, già ăn dai, nhỏ, xương tùy thơm mềm, còn con nữ nhân, quầy, còn con nữ nhân, hắc hắc nữ nhân của ta, khóe miệng đám dã man chảy nước dãi, nuốt bọt ừng ực hướng cơ hạo bên này thử thăm dò tới gần. Bước chân của bọn hắn càng lúc càng lớn, dũng khí càng lúc càng nhiều, đột nhiên không biết ai giống to một tiếng, mấy ngàn dã man đồng thời chạy như điên về phía cơ hạo, phía lãnh khê cốc lao đến. Hạo, mau lui về. Trên tường bảo vệ còn chưa làm xong của lãnh khê cốc, một chiến sĩ thanh di bộ cất tiếng kêu to. Mười mấy chiến sĩ thanh di bộ lưu thủ lãnh khê cốc kéo trường cung, từng đám tên giống như mưa to bắn nhanh ra. Bọn họ tiễn thuật thông thần, mỗi một mũi tên đều mang theo tiếng xé gió thê lương, giống như cự mãng uốn lượn ở không trung. Tên xuyên thấu yết hầu một hai, ba thậm chí càng nhiều dã man, mỗi một mũi tên ít nhất đều phải liên tục xuyên thấu yếu hại của ba tên dã man, nhiều nhất thậm chí liên tục xuyên thấu yết hầu 15 tên dã man chạy như điên, mới cuối cùng mất đi toàn bộ lực lượng cắm chéo trên mặt đất. Mưa tên như gió, nhấc lên mảng lớn mưa máu. Hơn trăm mũi tên ở trong ngắn ngủn hai nhịp thở bị bắn hết sạch, mấy trăm dã man xông lên dẫn đầu kêu thảm ngã xuống, ôm cổ thống khổ dãy giụa rú thảm, rất nhanh sẽ không còn động tĩnh. Đám dã man vừa mới nhấc lên một chút dũng khí chợt biến mất không còn, bọn hắn đồng thời vứt binh khí trên tay kêu quái dị, ngao ngao chạy về phía sau, dùng hết toàn bộ khí lực hướng phía rời xa lãnh khê cốc chạy loạn cả lên. Hai chiến sĩ gia tộc thân khoác trọng giáp nhíu nhíu mày, đồng thời lắc lắc đầu. Đám dã man không bằng gia súc này, bọn hắn ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có. Vẫn cần chúng ta tự động thủ, chiến sĩ gia tộc cầm chùy xích cười lạnh lùng. Hai chúng ta cũng đủ bắt tù binh toàn bộ người trong sơn cốc này. Chiến sĩ gia tộc cầm trọng thuẫn, mã kiếm cũng hừ lạnh một tiếng. Đám dã man này còn có chỗ hữu dụng, còn cần dựa vào bọn hắn, chúng ta mới có thể đem nhiều nô lệ như vậy vận chuyển ra ngoài. Cho nên, cũng không thể để bọn hắn tử thương quá nhiều. Cầm trọng thuẫn treo ở trên đai lưng, đám chiến sĩ gia tộc này một tay cầm mã kiếm, một bàn tay khác hướng cơ hạo ngoắc một ngón giữa, mang theo một tia trêu tức cười lạnh khiêu khích nói. Tiểu Oa Nhi, vô tế trẻ tuổi như vậy thực khá lắm. Đến, để ta xem ngươi có bản lãnh lớn bao nhiêu. Cơ hạo hít sâu một hơi, con ngươi vốn màu đen đột nhiên biến thành một. Góc truyện audio.com, mảng đỏ vàng, quanh con ngươi, chín cái phù ấn chân ngôn như ẩn như hiện, thiên địa nguyên khí xung quanh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, trong phạm vi một trượng chung quanh thân thể cơ hạo, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Hai chiến sĩ gia tộc tò mò nhìn động tác của cơ hạo, bọn hắn cũng không có ý tứ vượt trước ra tay. Rất hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không đem cơ hạo để ở trong lòng, bọn hắn chỉ là thuần túy tò mò, muốn xem cơ hạo còn có thể biểu diễn cho bọn hắn những gì. Hạo, lui, ngươi không đối phó được bọn hắn. Cơ ưng trên gáy đã trúng một đòn nặng của chùy xích bị đánh cho tối tăm, mặt mũi nhảy dựng lên, trường mâu trong tay kéo theo một ánh lửa hình cung thật lớn, hung hăng hướng cổ kẻ địch cầm xích quét tới. Sinh mệnh lực của đại vô cường hãn cỡ nào, người thường trúng một đòn vừa rồi, đầu cũng phải bị đánh nổ. Nhưng cơ ưng chỉ là đầu có chút mê muội, dãy giụa vài cái đã khôi phục bình thường, giờ phút này hắn một lần nữa toàn lực ra tay. Cùng lúc đó, trán cơ lang bị va đập rách ra thịt, máu chảy đầy mặt cũng nhảy lên cao cao, hắn rút ra một thanh đoản đao đen xì cũng vung ra một ánh lửa hình cung hướng mặt chiến sĩ gia tộc cầm mã kiếm bổ tới. Cơ lang cũng khàn giọng hô to, hạo, nhanh lui về. Toàn bộ tộc nhân không cho phép xuất chiến, lui, lui, lui. Cơ hạo bình tĩnh nhìn cơ ưng, cơ lang, thân thể không nhúc nhích. Nhà công lẳng lặng đứng ở bả vai cơ hạo, lông chim toàn thân dựng thẳng lên từng cây, ánh mắt hắn lướt qua hai chiến sĩ gia tộc vẫn nhìn chằm chằm những kẻ địch kia lao ra khỏi rừng rậm. Cơ ưng, cơ lang đồng thời phản kích, nhưng hai chiến sĩ gia tộc hầu như là cùng lúc vươn tay, bóp chặt cổ bọn họ, sau đó hung hăng đem bọn họ quật xuống đất. mặt đất kịch liệt rung lên một chút, thân thể cơ ưng, cơ lang cắm thật sâu vào mặt đất cứng rắn. Sát, cơ ưng nhổ ra một ngụm máu, hắn lõm vào trong lòng đất sâu mười mấy trượng, từ trong cái hố cấp tốc nhảy lên, ánh lửa hừng hực vờn quanh thân thể hắn, trường mâu mang theo lửa ngập trời hướng kẻ địch đâm hết tốc độ. Chúng ta là đại vu của hỏa nha bộ, cơ lang cũng ộc máu, từ trong cái hố nhảy lên. Lúc bị đập vào trong lòng đất, đoản đao trong tay hắn không biết đã bay đi đâu. Hắn siết chặt nắm tay, trong khoảnh khắc đem hết toàn lực hướng kẻ địch đánh ra mấy trăm quyền. Thực lực chênh lệch quá lớn, quá lớn. Cơ Hạo nghiến răng thấp giọng rít gào, cần cứng đầu như vậy hay không? Cứ nhất định phải liều mạng với những kẻ này sao? Hai chiến sĩ gia tộc đồng thời bước ngang một bước, động tác rất mượt mà, mang theo một tia ý nhị kỳ dị khó có thể nói bằng lời. Bọn hắn chỉ là đơn giản bước ra một bước đã thoải mái tránh được cơ ưng cùng cơ lang điên cuồng công kích, sau đó hai người đồng thời gập cánh tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay phải giống như chùy sắt hung hăng đánh vào trên bụng cơ lang, cơ ưng. Siêu siêu, hai tiếng, cơ ưng, cơ lang mồm ngụm máu lớn, giống như đạn pháo rời nòng dán mặt đất bắn nhanh về phía sau. Thân thể bọn họ xé không khí, kích động dòng khí cắt ra trên mặt đất một cái rãnh sâu đầy mấy trượng, rộng 5-6 thước. Bọn họ nặng nề rơi ở bên người Cơ Hạo, máu tươi trong miệng trào ra giống như suối phun. Một lần này bọn họ bị thương rất nặng, dù là sinh mệnh lực của đại vô mạnh mẽ vô cùng, bọn họ cũng không còn sức đứng lên nữa. Chiến sĩ gia tộc cầm mã kiếm cười lạnh. Góc truyện audio.com, hướng Cơ Hạo ngoắc ngón tay, tiểu oa nhi, đến, để ta kiến thức một phen lực lượng của ngươi. Ngươi nghĩ ta ngu à? Cơ Hạo hướng đối phương dựng một ngón giữa, cũng không quản đối phương có thể hiểu ẩn ý bác đại tinh thâm trong ngón tay này hay không, hắn một tay túm lấy cơ ưng, một tay túm cơ lang, pháp lực trong cơ thể vận sức chờ phát động ầm ầm bùng nổ ra, một quầng lửa phát nổ, Cơ Hạo mang theo cơ ưng, cơ lang hóa thành vô số đốm lửa bắn nhanh ra, trong nháy mắt sau bọn họ hiện ra thân hình ở cửa lãnh khê cốc. Rút lui, Cơ Hạo túm cơ ưng, cơ lang hướng cuối lãnh khê cốc chạy như điên, vừa chạy vừa lớn tiếng quát. Các vị A Thúc rút lui, kẻ địch quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, chờ A3 bọn họ trở về nói sau. Rút lui, không cần để ý những nô lệ này nữa. Mười mấy chiến sĩ thanh di bộ nhanh chóng hướng bên Cơ Hạo tới gần, chiến sĩ hỏa nha bộ lưu thủ lãnh khê cốc cũng theo sát sau Cơ Hạo hướng cuối sơn cốc chạy đi. Nhưng hai cái bóng người giống như cơn lốc xâm nhập sơn cốc, bọn hắn ngang ngược vô cùng lao vào giữa chiến sĩ thanh di bộ, hỏa nha bộ, trong tiếng thân thể va đập nặng nề, mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ, mười mấy chiến sĩ thanh di bộ đồng thời hộc máu bay lên, nặng nề văng ra xa hơn trăm trượng. Cơ Hạo đột nhiên dừng bước, hai chiến sĩ gia tộc mang theo nụ cười lạnh trào phúng, đã sớm chắn phía trước hắn ngoài trăm trượng. Tốc độ kẻ địch quá nhanh, Cơ Hạo thậm chí cũng không thấy rõ hai kẻ địch này rốt cuộc là xông vào như thế nào. Cách chương.